Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, vừa thật vừa giả. Tấn cấp đế cấp, nói nghe thì dễ a. Tiêu Dao Vương bất đắc dĩ cười cười, Vương Hầu đã là tiên giới đại cao thủ, nhưng nhìn chung toàn bộ tiên giới, có bao nhiêu Vương Hầu? Vương Hầu đều không quá nhiều, huống chi là tiên đế. Đế cấp tồn tại, chính là tiên quốc chi chủ, tuyệt thế đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại, tiên giới sinh linh vô số, nhưng đế cấp tồn tại kỳ thật không nhiều. Tuy nói, tiên nhân thọ nguyên đều là vô cùng vô tận, nhưng tiên đế thật không phải có đầy đủ tu luyện thời gian liền có thể đi đến. Nếu không, cái kia tiên giới bên trong tiên đế liền chạy đầy đàng. Tự thân tư chất, tài nguyên, kỳ ngộ các loại đều thiếu một không ít. Rất nhiều Vương Hầu thiên tư mặc dù không tệ, nhưng Vương Hầu kỳ thật đã là bọn họ điểm cuối cùng. Giống như là ta đồng dạng, thiên tư có hạn, Vương Hầu đã là cực hạn. Cho nên, về sau thế giới vậy thì các ngươi những cái này tuổi trẻ người. Diệp Dương cười cười, Tiêu Dao Vương chính là thượng quan tiên quốc trẻ tuổi nhất Vương Hầu. Niên kỷ cũng không lớn, hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ là Vương Hầu. Đương nhiên, cái này cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian đến chứng minh. Tiêu Dao Vương là cái gì ý nghĩ? Diệp Dương tâm tình bình tĩnh lại. Kỳ thật, thượng quan tiên quốc cùng hắn thật không có cái gì quan hệ. Cho dù thượng quan tiên quốc quốc chủ Băng Hà, cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Thậm chí, nếu là thượng quan tiên quốc đại loạn mà nói, đối với hắn ngược lại là có lợi. Dù sao, loạn thế xuất anh hùng. Đời tiếp theo quốc chủ, chỉ có thể từ trong hoàng tử sinh ra. Cho dù là chiến vương thượng quan thế gia Vương Hầu lên ngôi đều sẽ không phục chúng. Diệp Dương, lấy ngươi nhìn đến, đông đảo trong hoàng tử ai có khả năng cuối cùng đăng cơ trở thành đế hoàng? Tiêu Dao Vương cũng không có nói thẳng, chỉ là hỏi ngược một câu. Diệp Dương lắc đầu, ngươi cũng biết rõ ta thân phận cùng lai lịch, ta đối tiên giới đều không hiểu rõ lắm. Càng thêm không hiểu rõ tiên quốc cùng các đại hoàng tử. Hiện tại tin đồn, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử thế lực to lớn nhất. Mà lại, đã có không ít Vương Hầu đã bị bọn họ lôi kéo được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai tiên quốc chi chủ liền sẽ ở bọn hắn bên trong sinh ra. Tiêu Dao Vương chậm rãi nói ra, Tiêu Dao Vương đứng ở một bên nào. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Dao Vương. Ngươi cảm thấy thái tử thế nào? Trước đó thái tử đã từng thấy qua ngươi. Tiêu Dao Vương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Dương. Thái tử, trên phố truyền ngôn hắn chỉ là một cái phế vật. Đồ bỏ đi, ta mặc dù đi qua thái tử phủ, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì đến. Diệp Dương hiện tại còn không có mò thấy Tiêu Dao Vương. Rốt cuộc là ý gì? Bởi vậy hắn cũng tạm thời không có tiết lộ hắn kỳ thật đã cùng thái tử kết minh. Nếu là bị cái khác hoàng tử biết rõ hắn đã cùng thái tử kết minh mà nói, sợ liền sẽ không nhịn được xuất thủ đối phó hắn. Thậm chí, Tiêu Dao Vương tại chỗ liền sẽ xuất thủ đem hắn đánh chết. Cho nên, tại không đến thời khắc cuối cùng, hắn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tiêu Dao Vương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Người đối thái tử cũng là như thế đánh giá. Diệp Dương nhún nhún vai. Không sai, ta gặp được thái tử xác thực như thế. Nếu như ta nói, ta sẽ đứng ở thái tử bên này. Ta cho rằng thái tử mới là chính thống. Người cảm thấy như thế nào? Tiêu Dao Vương nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm có chút trầm thấp. Thái tử là chính thống. Nhưng tin đồn hắn là phế vật. Đồ bỏ đi. Là cái gì nhường Tiêu Dao Vương đứng ở hắn bên này? Diệp Dương có chút kỳ quái nói ra. Thái tử cũng không có đề cập với hắn Tiêu Dao Vương sự tình. Cho nên đối với Tiêu Dao Vương nói chuyện, hắn là bán tín bán nghi. Trừ phi lấy được thái tử chứng minh. Bởi vì ta tin tưởng thái tử. Lý do này liền đầy đủ. Tiêu Dao Vương nhàn nhạt nói ra. Ý ngươi là... đề nghị ta cũng đứng ở thái tử bên này. Diệp Dương nhíu mày. Tiêu Dao Vương hơi hơi gật đầu. Cho ta cân nhắc một cái. Diệp Dương vẫn là bởi vì không biết Tiêu Dao Vương tâm tư, cho nên cũng không có lập tức tỏ thái độ. Tiêu Dao Vương cũng sẽ không nói cái gì, không còn đàm luận những cái này chuyện này, mà là cùng Diệp Dương đàm luận nổi lên tiên quốc, thậm chí tiên giới sự tình đến rồi. Tiêu Dao Vương không hổ là vương hầu cấp bậc cường đại tồn tại. Hắn kiến thức xa xa cao hơn Diệp Dương. Cùng Tiêu Dao Vương nữa ngày gặp nhau bên trong, Diệp Dương đó là mở rộng tầm mắt a. Hơn nữa, dần dần Diệp Dương phát hiện được cái này Tiêu Dao Vương ngoại trừ có chút phóng đãng không bị trói buộc bên ngoài, ngược lại có chút xích tử chi tâm, làm người mười phần hào sảng, có cái gì sự tình đều là thẳng tới thẳng lui cũng không quanh co, nhường Diệp Dương hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Đương nhiên, Diệp Dương vẫn là không dám xác định Tiêu Dao Vương chân chính tâm ý. Nửa ngày ở chung, Diệp Dương càng là phát hiện được Tiêu Dao Vương tựa hồ có chút không đơn giản. Tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu, tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Nguyệt Hắc Phong cao, một đạo thân hình không để lại dấu vết giống như đại bằng điểu đồng dạng trên mặt đất cấp tốc lướt qua, cuối cùng biến mất ở Thái tử phủ bên trong. Thái tử phủ có trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ, nhưng những cái này trận pháp cùng cấm chế lại là đối người này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người kia như vào trốn không người đồng dạng, tại không kinh động bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế tình huống phía dưới, tiến vào trong phủ thái tử. Thái tử phủ, đại điện, thái tử cùng Diệp Dương phân chủ khách tọa hạ. Diệp Dương, vội vã như vậy tìm ta, có cái gì sự tình? Vừa mới đạo kia tùy tiện xuyên việt trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bóng đen chính là Diệp Dương. Lúc này, thái tử đang dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Thái tử phủ trận pháp cùng cấm chế cũng không đơn giản. Diệp Dương thế mà không cần tốn nhiều sức liền đi vào nơi này, xác thực nhường hắn giật nảy cả mình. Thái tử sắc mặt tự nhiên bị Diệp Dương xem ở trong mắt. Không sai, hắn là cố ý như thế tiến đến, mục tiêu liền là bày ra bản thân trong đó một mặt. Mặc dù song phương cũng đã kết minh, nhưng Diệp Dương vẫn là muốn thích hợp bày ra bản thân không phải bình thường một mặt nhường thái tử nhìn thấy, như thế mới có thể giảm thiểu một chút không tất yếu phiền phức, hoặc có lẽ là mới có thể nhường thái tử càng thêm coi trọng hắn. Diệp Dương cũng không phải là đầu nhập vào thái tử, chẳng qua là cùng thái tử kết minh mà thôi. Chính là bởi vì minh hữu quan hệ, cho nên Diệp Dương mới có thể càng thêm muốn bày ra bản thân, để thu hoạch càng lớn lợi ích. Hiện tại nhìn đến, hắn mục tiêu là đạt đến. Người thấy thế nào Tiêu Dao Vương? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Dao Vương, tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu. Ta cùng với hắn cũng không có cái gì gặp nhau à? Thái tử trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Thật sự? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Thái tử biểu hiện rất thật thực, hẳn không phải là ngụy trang ra. Thái tử hơi hơi gật đầu. Thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi thăm cái này? Thái tử một mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ Diệp Dương đêm nay cố ý tới, chính là vì muốn cùng hắn nói cái này? Thái tử, nói thực ra, người lung lạc bao nhiêu vương hầu? Diệp Dương không có trả lời, nhưng lại hỏi một vấn đề. Thái tử mặt tối sầm, người cũng biết rõ ta là một cái phế vật, đồ bỏ đi, ta ngược lại là muốn lôi kéo mấy cái vương hầu, nhưng ta nếm thử qua, căn bản không ai xem trọng ta. Thái tử một mặt phiền muộn, bồi dưỡng giống như là Diệp Dương loại này tuổi trẻ thiên tài cùng lôi kéo cái khác vương hầu chính là lớn mạnh bản thân thực lực phương pháp tốt nhất. Đặc biệt là lôi kéo vương hầu lấy lôi kéo giống như là Diệp Dương loại người này thấy hiệu quả nhanh hơn. Dù sao, Diệp Dương mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thành tựu vương hầu. Nhưng những cái kia vương hầu, lúc đầu liền đã là vương hầu, bọn họ tự thân cũng có thế lực. Nếu như có thể lấy được bọn họ hiệu chung, thái tử thực lực tuyệt đối trong vòng một đêm tăng vọt. Nhưng thái tử phế vật tên bay xa, không có bất kỳ một cái nào vương hầu xem trọng hắn. Cho nên, bên cạnh hắn căn bản liền không có vương hầu đầu nhập vào. Tiêu Dao Vương hôm nay đi tìm ta, hắn nói hắn biết đứng ở ngươi cái này bên, cho nên ta cố ý đến chứng thực một cái. Diệp Dương đơn giản đem hôm nay sự tình nói một cái. Tiêu Dao Vương phải đứng ở ta bên này. Hắn cho là ta mới là chính thống. Thái tử một mặt vẻ kinh ngạc, không giống như là ngụy trang. Hắn thật là một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn mặc dù cùng Tiêu Dao Vương có mấy lần gặp mặt, nhưng song phương cũng không có cái gì gặp nhau, thậm chí đều không có nói qua mấy câu. Diệp Dương nhíu mày, đối với Tiêu Dao Vương càng thêm đoán không ra. Bất quá, có lẽ là Tiêu Dao Vương là thật lựa chọn thái tử bên này, mà thái tử còn không biết rõ tình hình thôi. Tìm thời gian, ta đi chiếu cố cái này Tiêu Dao Vương. Nếu như hắn có thể đứng ở ta nơi này một bên, ta thế lực ngược lại là có thể tăng cường không ít. Thái tử trầm ngâm một cái, trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười. Thái tử, không phải ta nói ngươi, tiên quốc nhiều như vậy vương hầu, ngươi thế mà một cái đều không có lôi kéo tới. Ngươi thực sự là quá thất bại. Diệp Dương im lặng nhìn xem thái tử, mà thái tử thì là càng thêm im lặng. Thế là hai người tương đối im lặng. Nghe nói, hiện tại chiến vương, phượng vương vương hầu còn không có đứng đội. Ta đề nghị ngươi đi đem hắn sao lôi kéo tới. Nếu không, ngươi nghĩ thành tựu đại nghiệp vậy liền quá khó khăn. Diệp Dương cho thái tử một cái đề nghị. Ta cũng đã không chỉ một lần đi tìm bọn họ, nhưng bọn họ liền con mắt đều không nhìn ta một cái. Thậm chí có mấy lần càng là ăn bế môn canh. Ai, ta cái này thái tử mặt mũi cũng thật sự là quá không đáng giá. Không ai mặt mũi a. Thái tử phiền muộn liền muốn hộc máu. Diệp Dương ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một hồi sau, người tiếp tục đi lôi kéo những cái này còn không có đứng đội vương hầu. Muốn quấn mãi không bỏ. Về phần ta, ta sẽ hiệp trợ ngươi giải quyết những cái này vương hầu. Thái tử hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Hắn biết rõ Diệp Dương đã từng cùng những cái này vương hầu tiếp xúc qua, nhưng muốn thuyết phục bọn họ đứng tại phía bên mình, đây là căn bản không có khả năng. Diệp Dương căn bản liền không có cái kia năng lực. Chuyện này đương nhiên không thể một lần là xong, được từ từ sẽ đến. Lần này, ta nhất định muốn tại trong khảo hạch lấy được hạng nhất. Ngươi tìm hiểu rõ ràng hay không? Lần này phần thưởng đệ nhất rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương hỏi thăm. Tiên đế truyền thừa, chính là đương đại tiên quốc chi chủ Từ Vô Nhân khu lấy được tiên đế truyền thừa. Lần này hắn quyết định lấy ra làm phần thưởng đệ nhất. Nếu như có thể lấy được tiên đế truyền thừa, cái kia vô cùng có khả năng thành tựu tiên đế. Thái tử trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù là cao quý thái tử, tu luyện công pháp, thần thông cũng là tiên giới đỉnh tiêm, nhưng những cái này có thể nào có thể so với tiên đế truyền thừa. Tiên đế truyền thừa, cho dù là đều là đế cấp tồn tại cũng sẽ đỏ mắt. Ba người đi tất có thầy ta. Nếu như có thể lĩnh hội cái khác tiên đế truyền thừa, mình cũng liền có khả năng càng tiến một bước, sẽ càng mạnh. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Cái này tiên đế truyền thừa, ta nhất định phải được. Tiên đế truyền thừa, đối Diệp Dương cũng có cực lớn chỗ tốt. Hơn nữa Diệp Dương phía sau còn có một cái nguyên thủy thần giáo. Nếu như có thể lấy được tiên đế truyền thừa, như vậy nguyên thủy thần giáo liền sẽ cấp tốc quật khởi. Tiên đế truyền thừa ý vị như thế nào? Tiên đế truyền thừa đã bao hàm tiên đế tu luyện công pháp, thần thông cùng hắn đối tu luyện cảm ngộ, trải nghiệm chờ đã, thậm chí còn có tiên đế ký ức. Tiên đế truyền thừa chính là chân chính bảo vật vô giá. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.